chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, xuyên đồng phục y tá nữ tổng giám đốc. Vốn là Vương Đại Đông đối Ngô Lệ vẫn rất có hảo cảm. Cô bé này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại hết sức trượng nghĩa, cho nên hắn không tiếc hao phí công lực vì thanh trừ thể nội độc tố. Có thể hiện tại trong lòng lại là có chút chán ghét. Một nữ nhân dựa vào chính mình nỗ lực chẳng lẽ không được không? Nhất định phải đi loại này đường tắt. Vương Đại Đông lời nói đối Lý Thấm tuy nhiên không tính lễ phép, nhưng lại cũng không trở thành đối Lý Thấm tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng hắn nói với Ngô Lệ lời nói, vậy liền thương tổn lớn, ngươi không đáng một đồng. Ngô Lệ nước mắt trong nháy mắt liền xuống đến, dù là liền xem như cái đứng đường phố tiểu muội cũng không trở thành không đáng một đồng a. Nàng tuy nhiên từng có bạn trai, lần thứ nhất cũng không tài, nhưng bị người nói như vậy, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ chịu không được đi. Nhìn đến Ngô Lệ khóc, Vương Đại Đông không có chút nào đồng tình. Đã ngươi lựa chọn tố biểu nện, thì không thể trách người khác xem thường ngươi. Vương Đại Đông chẳng qua là lời nói phía trên hơi có chút quá phận. Muốn là đổi thành hắn nam nhân, trực tiếp liền sẽ đem nàng xem như một kiện đồ chơi. Khi đó, tôn nghiêm cái gì đều là phù vân. Ngươi không nên cảm thấy ta lời nói quá phận. Về sau ngươi sẽ phát hiện, ta nói tới cùng ngươi tránh thức phải bị quả thực quá mức ôn nhu. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Thực, tại Vương Đại Đông trong lòng vẫn còn có chút để ý Ngô Lệ. Nếu không, cũng là cầm 1 triệu đem Ngô Lệ cho bao. Vậy cũng không có gì lớn lao. Lấy tiền chơi gái, loại sự tình này ở nước ngoài thời điểm Vương Đại Đông cũng không có bớt làm. Chỉ bất quá tại sau khi về nước, hắn thì có chỗ thu liễm. Khi đó, hắn thuần túy là bởi vì cần, dù sao làm hắn cái này một hàng, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều là ở vào tuyệt đối cao áp trạng thái, có lúc thậm chí hội liên tiếp mấy ngày đều không ngủ được. Ánh mắt một khi nhắm lại, ai cũng không biết còn có thể hay không lại mở ra. Cho nên, nhiệm vụ sau khi kết thúc, nhất định phải thích hợp thư giãn một tí. Vương Đại Đông cũng còn tính toán khắc chế, rất nhiều vì tổ chức bán mạng thành viên, chỉ cần vừa thoát ly nhiệm vụ, tử cùng nữ nhân, cái kia là tuyệt đối không thể thiếu. Ngô Lệ dù sao mới 23 tuổi, kinh lịch quá ít, hôm nay nếu như không phải cùng đường mạt lộ, căn bản không có khả năng tìm đến Vương Đại Đông, thật vất vả lấy dũng khí tìm đến Vương Đại Đông. Không nghĩ tới lại bị Vương Đại Đông như thế chế nhạo. Nói nàng không đáng một đồng, liền cái đứng đường phố tiểu muội cũng không sánh nổi. Tốt xấu nàng Ngô Lệ cũng là phía trên qua đại học, tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, trong mắt hắn cứ như vậy không chịu nổi sao? Tiểu Lệ rốt cục nhịn không được khóc lớn theo trong phòng khách đi ra ngoài. Coi như Tiểu Lệ không đáng 1 triệu, ngươi cũng không thể nói như vậy nàng đi. Lý Thấm có chút phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại đốt 1 điếu thuốc, quất 1 miệng, mới chậm rãi nói, một nữ nhân giá trị thì nhìn nàng đem chính mình bày ở vị trí nào. Muốn là chính nàng đều đem chính mình bày ở nam nhân dưới chân, như vậy ta chỉ có thể nhìn xuống nàng. Có thể ngươi có biết hay không Tiểu Lệ vì cái gì làm như vậy? Lý Thấm cắn răng hỏi. Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Nếu như các ngươi thiếu tiền, có thể cùng ta mượn. Vương Đại Đông vẫn như cũ có chút lãnh mạc nói ra. Cùng ngươi mượn, ngươi hội cho chúng ta mượn sao? Mà lại, coi như ngươi cho chúng ta mượn, chúng ta cũng trả không nổi. Lý Thấm buồn bã nói, ngươi không thử một chút làm sao biết ta sẽ không cho ngươi mượn đâu. Lại làm sao biết không trả nổi đâu? Vương Đại Đông hỏi ngược lại. Vậy ngươi cho ta mượn tiền 1 triệu, chỉ cần ngươi nguyện ý, để ta làm cái gì đều có thể. Lý Thầm nhẫn tâm nói. hiện tại có thể giúp Tiểu Lệ chỉ có Vương Đại Đông. Thật cái gì đều có thể? Vương Đại Đông trêu tức hỏi. Thật, Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ngươi bây giờ đem y phục toàn thoát. Lý Thấm nghe vậy mềm mại, thân thể khẽ run lên. Có điều nàng đã quyết định tìm đến Vương Đại Đông, thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chậm tay chậm vươn hướng nút thắt, đem màu đen tiểu tây phục nút thắt cho giải khai. Tiểu tây phục, áo sơ mi trắng, nghề nghiệp váy, từng kiện rơi xuống đất. Hiện tại ngươi hài lòng à? Làm Lý Thấm chỉ còn lại có đồ lót thời điểm. Cắn răng nhìn về phía Vương Đại Đông. Ta nói là toàn thoát. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Lý Thấm răng ngà đều nhanh đem bờ môi cắn nát. Nàng không là tiểu thư. Nàng chỉ là một cái tại khách sạn làm thuê cô bé ở quầy thu ngân. Loại sự tình này, nàng theo chưa bao giờ làm. Nhưng bây giờ nàng thoát bên ngoài y phục. Vương Đại Đông lại còn muốn nàng thoát bên trong y phục. Thôi thôi, nếu như không phải Tiểu Lệ, đoán chừng nàng sớm đã bị sắc quản lý ma chảo. Hiện tại, Tiểu Lệ gặp phải lớn như vậy khó khăn. Nàng hy sinh điểm lại coi là gì chứ? Huống hồ nàng tìm đến Vương Đại Đông, vốn chính là phải dùng thân thể đổi tiền. Nghĩ tới đây, Lý Thấm trắng như tuyết tay nhỏ run rẩy hướng về chính mình trơn bóng phía sau lưng với tới. Lạch cạch, nội y băng bị giải khai. Nước mắt cũng theo Lý Thấm khóe mắt trượt xuống. Đúng vào lúc này, áo sơ mi trắng một lần nữa choàng tại Lý Thấm trên thân. Hiện tại ngươi minh bạch loại này bị người đưa ra yêu cầu mà không thể cự tuyệt cảm giác sao? Mặc quần áo vào đi, ta sẽ cho ngươi tiền. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lau đi Lý Thấm khóe mắt nước mắt. Rất nhiều người đều cảm thấy được bao nuôi là có thể kiếm tiền lại có thể thoải mái. Cớ sao mà không làm đâu. Nhưng trên thực tế, những người có tiền kia cả đám đều rất biến thái. Đối đãi tình nhân tuyệt sẽ không giống lão bà của mình như thế thương tiếc. Sẽ đối với tình nhân đưa ra các loại quá phận yêu cầu. Thậm chí đem chính mình tình nhân đưa cho người khác chơi đều chỗ nào cũng có. Ô ô, Lý Thấm cũng nhịn không được nữa trong lòng ủy khuất. Lên tiếng khóc lớn lên. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lý Thấm bả vai. Sau cùng Lý Thấm dứt khoát trực tiếp bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực khóc lên. Đế kinh quảng trường thời đại. Lúc này chính cử hành trận này thịnh đại tuyên truyền. Trải qua mấy ngày nữa tuyên truyền, chuyên chức bảo tiêu bộ phim này tại chưa quay trước liền đã thu hoạch không ít người khí. Đương nhiên, có thể có tốt như vậy hiệu quả cũng không phải là bộ phim này tốt bao nhiêu. Mà chính là nó đạo diễn chính là trong nước nổi danh đạo diễn Phùng Đại Cương. Mà lại mời diễn viên, cơ bản đều là trong nước hạng nhất ngôi sao. Thậm chí còn có quốc tế ngôi sao điện ảnh Monroe gia nhập liên minh. Không khó tưởng tượng, các loại bộ phim này một khi diện thế, phòng bán vé khẳng định sẽ bán chạy. Tại cái này đại internet thời đại, bây giờ điện ảnh đã không giống như kiểu trước đây toàn bộ nhờ nội dung. Hiện tại dựa vào là tuyên truyền, dựa vào là lăng xê, dựa vào là nổi danh đạo diễn cùng ngôi sao đại nhân vật. Phía dưới, cho mời điện ảnh chuyên chức bảo tiêu lớn nhất, cũng là duy nhất nhà tài trợ, Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc, Lâm Thi Nghiên tiểu thư ra sân, lặng lẽ nói cho mọi người một cái 10 phần nội mạc tin tức a. Lần này Lâm Thi Nghiên tiểu thư không chỉ có làm nhà tài trợ xuất hiện, bản thân cũng đem giả trang đóng phim bên trong một cái trọng yếu nhân vật. Phùng Đại Cương có chút kích động nói ra, theo Phùng Đại Cương thoại âm rơi xuống, mặc lấy một thân phấn sắc đồng phục y tá Lâm Thi Nghiên chậm rãi từ phía sau đài đi tới. Lúc này Lâm Thi Nghiên thay đổi ngày xưa băng sơn nữ tổng giám đốc khí chất, mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, nện bước huyền chuyển tốc độ đăng tràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,